Hạnh phúc của em hai. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ những gì anh nói đó. Sau này chỉ được sấy tóc cho mình em thôi. Nếu anh mà làm cho người khác thì đừng trách em. Sẽ không bao giờ có chuyện để em phải đau lòng vì anh đâu. Em mong như lời anh nói. Giờ anh cho em biết đi, lúc nãy sao anh lấy được chỗ trên lầu của quán cà phê đó thế? Em thật sự muốn biết. Tất nhiên rồi. Thôi được, cũng không có gì khó cả. Chỉ cần mua luôn căn nhà lẫn quán là có chỗ thôi mà em. Vậy cũng được sao? Được chứ, chỉ cần em thích. Với lại quán đó sẽ được bàn giao cho em vào ngày mai. Khoa Mai sẽ đến đây gặp em để ký vài giấy tờ là xong rồi. Cô nghe anh nói chuyện việc mua ngôi nhà như mua một món đồ vậy, rất tùy hứng. Cô nhăn trán xong cô nói với anh. Sau này phải bàn với em trước những vấn đề như này. Em không thích kiểu mua tùy hứng của anh như này đâu. Ok, vợ yêu, mà em chờ anh chút. Anh đi lại ngăn kéo mở tủ ra lấy một số thứ rồi đưa cho cô. Mở ra coi, cô nhìn ra được giấy tờ đất, cổ phần công ty và một số giấy tờ khác. Cô ngước nhìn anh rồi hỏi. Sao anh đưa hết giấy tờ này cho em thế? Khuynh sợ em ôm mang đi bán sạch à? Anh càng mong như thế. Như vậy em sẽ luôn phải bên cạnh anh, không rời xa anh được. Đúng là không cách nào nói chuyện với anh được mà. Vậy giờ anh lại gần đây, em thưởng cho nè. Vừa nói xong cô đã kéo mặt anh xuống và hôn. Lần đầu tiên cô chủ động câu dẫn anh, làm anh bất ngờ và ca một trên thích. Anh cũng không quá bị động, chỉ sau 2 giây từ bị động hóa chủ động, anh bế cô lên vừa hôn vừa đi lại giường. Đặt nhẹ nhàng cô xuống rồi tiếp tục hôn. Do lớp áo ngủ khá lỏng và mỏng, cùng lúc anh thả cô xuống thì dây áo cũng bị tụt xuống theo, làm lộ một bên ngực khiến anh nuốt nước miếng khô khan. Anh cúi xuống hôn lên, tay kia cũng không để không, anh cũng kéo luôn chiếc váy ra khỏi người cô, rồi cũng tự xê ởi đồ của mình ra. Nhưng đến bước cuối cùng thì anh dừng lại, thở dài rồi nói với cô. Vợ à, cứ kiểu này em hại chết thằng em của anh luôn quá. Biết rõ không được làm mà em cứ câu giận anh thế này. Thì sao anh chịu nổi đây? Em hỏi bác sĩ rồi. Có thể được nhưng không được quan hệ nhiều mà thôi. Em nói thiệt chứ? Vậy anh không kìm nữa đâu. Nói vừa dứt lời là anh đã cúi xuống hôn cô. Vậy là đêm nay một đêm thật triền miên của hai người. Sáng hôm sau vì tiếng điện thoại làm cô thức giấc. Nhìn sang thì đã không thấy anh còn bên cạnh. Nhìn vào điện thoại thấy cuộc gọi của Lan Anh. Cô liền nhấc máy nghe. Mình nghe nè, bà làm gì mà gọi hoài không nghe thế? Mình đang ngủ, mà có chuyện gì không? Ủa vậy tôi phá giấc ngủ của bà à, tôi quên mất bà đang có thai. Sorry bà nhé. Không sao, tôi cũng định thức dậy kiếm gì ăn. Vậy chút tôi chạy qua nhà anh họ gặp bà cũng được. Chút gặp. Ok, chút gặp. Cô ngồi dậy mà chân vẫn còn run. Chửi thầm anh kêu nhẹ nhàng mà đến cuối cùng vẫn không kìm chế được hành cô cả đêm. Cô cũng không biết đêm qua anh lăn cô bao nhiêu lần nữa. Đến hiệp thứ hai thì cô mệt ngủ luôn rồi. Còn cũng mặc kệ anh tự xử luôn. Bước vào nhà tắm, nhìn trên ngực mình còn chi chít dấu hôn. Cặp ưng ực của cô vẫn còn đỏ hồng vì bị anh xoa bóp lẫn ngậm quá nhiều, khiến giờ cô động vào vẫn còn ê ẩm. Cô chửi anh, đau quá, thiệt là đáng ghét mà. Nhìn dấu thế này sao dám xuống nhà đây chứ? Cách chương.